Kiều thê bướng bỉnh của tổng tài. Chương 86, trung phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Trọng đứng đó nhìn Mộng Uyên vui vẻ chơi đùa thoải mái như vậy thì trong lòng cảm thấy vui lây. Một lúc sau Mộng Uyên đã mệt liền đi chỗ Cao Trọng. Chủ tịch, nó khỏe quá đi, chạy nhảy lâu như vậy mà nó vẫn còn muốn chạy tiếp. Tôi mệt quá rồi làm sao đây ạ? Cao Trọng mỉm cười nhẹ nhàng đưa một chai nước cho cô rồi nói. Nó có thể luyện tập suốt một ngày đã quen rồi. Em là mới chạy cùng nó một lúc nên sẽ thấy mệt là chuyện rất bình thường. Nó có thể luyện tập suốt một ngày sao? Vậy có nghiêm khắc quá không? Không đâu. Những con chó lúc bắt đầu thì chỉ tập theo khung giờ nhất định. Nếu chúng không làm được, hoặc không đạt yêu cầu thì không thể ở lại đây. Vì nơi này tất cả đều là chó đặc chủng. Cao Trọng tỉ mỉ giải thích cho cô. Mộng Uyên nghe anh giải thích một lúc tuy không hiểu lắm nhưng cũng biết là những chú chó ở đây đều là những con đã qua được vòng sát hạch. Rất gian nan, cô cảm thấy rất thích quát từ lúc bước chân vào đây. Mộng Uyên liền nảy ra một ý, chủ tịch, những ngày ở đây khi rảnh rỗi tôi có thể đến tìm nó để chơi không? Mộng Uyên vừa nói vừa chỉ vào con chó. Cao Trọng biết cô rất thích động vật nên cũng không muốn làm cô buồn liền đồng ý với cô. Cũng trưa rồi nên Cao Trọng dẫn cô cùng đến nhà ăn. Mọi người đều đang ở đây đợi anh. Mộng Uyên sau khi thấy các đồng nghiệp của mình liền chạy qua phía của họ. Có một đồng nghiệp thắc mắc quay qua hỏi nhỏ Mộng Uyên. Sao cô lại cùng đi với chủ tịch vậy? Mộng Uyên nhất thời không biết giải thích thế nào thì Thu Hương gọi cô. Mộng Uyên mau lại đây. Mộng Uyên nhìn người đồng nghiệp mỉm cười nói với anh ta. Bởi vì cô ấy là bạn của tôi, lại có chức vụ cao nên tôi xin đi theo cô ấy mà thôi. Tôi qua chỗ cô ấy trước đây. Mộng Uyên nhanh chóng qua chỗ của Thu Hương ôm lấy cánh cô nói nhỏ. Cảm ơn cô đã giúp tôi giải vây. Bị đồng nghiệp hỏi nhất thời tôi không biết nên nói thế nào. May mà có cô gọi tôi. Thu Hương mỉm cười lắc đầu. Nghĩ nếu cô thật sự trở thành vợ của ngài công tước thì sẽ như thế nào? Một người thì lãnh đạm, lạnh lùng, một người thì hoạt bát, nếu như vậy thì cũng rất khó đây. Nhưng mà ngài công tước trước nay luôn chiều theo ý của cô, cũng bắt đầu thay đổi, khi hai người đến với nhau chắc chắn là rất hạnh phúc. Cao Trọng ngồi riêng một bàn đặc biệt cùng những vị lãnh đạo cấp cao. Mộng Uyên thì ngồi cùng Thu Hương, các đồng nghiệp của cô ngồi ở chỗ cách đó cũng xa. Mọi người đều tập trung ăn cơm cũng không có ai nói chuyện phím với ai cả. Bầu không khí ở nhà ăn lúc này chỉ nghe được tiếng gắp. Tiếng nhai cơm rất rơm rả. Chưa đầy 15 phút tất cả đã ăn xong. Mà Mộng Uyên chỉ mới ăn được một nửa mà thôi. Thấy họ đều ngừng lại làm cô cũng dừng động tác theo họ. Thu Hương nói với cô. Đây là thói quen của quân ngũ. Cô không phải là người của quân ngũ thì không cần phải ăn nhanh như bọn họ đâu. Cứ từ từ không sao cả. Mộng Uyên trước đây đã từng nghe trong quân ngũ rất nghiêm khắc giờ giấc từ việc ăn uống. Tắm rửa, tập luyện và nghỉ đều phải đúng giờ. Bây giờ mới tận mắt chứng kiến những điều đó. Quả thật không sai. Tất cả mọi người đều đã ngừng ăn. Nhưng nếu cô vẫn tiếp tục ăn liệu có phải quá ngại ngùng không? Nên cô nhìn sang Thu Hương mà nói. Không sao tôi cũng đã no lắm rồi. Phần cơm này tôi mang về lát đói sẽ ăn tiếp có được không? Được, tôi giúp cô gói lại. Cảm ơn, Thu Hương giúp cô gói cơm lại. Cao Trọng cùng các vị lãnh đạo cũng đã ăn xong liền đi bàn một số việc cần phải làm. Mộng Uyên và những đồng nghiệp đang được Thu Hương chỉ dẫn sắp xếp chuẩn bị công việc cần làm ở nơi này. Hôm nay là ngày đầu tiên họ đến quân khu nên được phép nghỉ ngơi một hôm. Và hôm sau mới bắt đầu công việc. Công việc sẽ rất vất vả cho những lập trình viên như họ. Buổi chiều, tất cả họ đều được hoạt động tự do và được đi tham quan khắp nơi trong quân khu theo hướng dẫn trước đó của Thu Hương. Buổi tối, những đồng nghiệp của cô được đưa đến nhà khách khác để nghỉ ngơi. Mộng Uyên được sắp xếp ở cùng phòng với Cao Trọng ngay từ đầu. Mộng Uyên luôn thắc mắc tại sao không sắp xếp cho cô ở cùng Thu Hương mà lại sắp cô ở đây. Vẫn còn đang nghĩ ngợi Cao Trọng mở cửa phòng đi vào làm cô giật mình quay lại nhìn. Cao Trọng đóng cửa lại rồi hỏi. Sao thế, A-ca? Không có gì đâu ạ. Có phải em đang thắc mắc vì sao tôi không sắp xếp cho em ở cùng Thu Hương, mà ở cùng với tôi không? Ngài thật sự có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao? Em nghĩ gì thì trên mặt em hiện rõ lên như vậy, làm sao mà không biết được? Có sao, là gạt em đó, bởi vì Thu Hương chỉ ở đây phụ sắp xếp vài việc mà thôi. Tôi có việc quan trọng hơn nhờ cô ấy đi xử lý rồi. Nên em sẽ ở đây với tôi, hay là muốn ở cùng phòng với bọn họ? Mộng Nguyên lý nhí trong miệng. Không muốn, bọn đông như vậy tôi sẽ rất nguy hiểm đó, có được không? Cao Trọng mỉm cười rồi chỉ vào giường tầng hỏi. Em muốn nằm tầng nào? Tầng trên. Được vậy tôi sẽ nằm tầng dưới. Mộng Nguyên nhanh chóng sắp xếp tầng của mình. Hôm qua cũng may là dì Dương đã cố nhét vào vali của cô một tấm chăn nhỏ để lót lên giường sẽ êm hơn. Cao Trọng phía dưới anh không hề trải thêm bất kỳ thứ gì lên giường cả. Anh chỉ đặt một số đồ dùng cần thiết lên bàn và treo quần áo vào trong tủ mà thôi. Thấy anh chỉ mang theo một cái vali nhỏ, Mộng Uyên thì mang theo hai cái vali, không những thế nó lại còn to nữa. Thật sự cô sợ anh sẽ nói con gái bọn cô lôi thôi đem đủ thứ. Cách chương.